Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2227, địa ngục giới công địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2227, địa ngục giới công địch. Vây quanh ở sinh tử đài bốn phía địa ngục giới tu sĩ. Toàn bộ há hốc mồm, bị khiếp sợ được, trong mắt đều muốn trừng đi ra, cho rằng sinh ra ảo giác, mà là gia tộc chiến đế. Địa thương thần quốc lĩnh đội, rõ ràng bị một cái bất hủ cảnh nhân tộc đại thánh dẫm áp trên mặt đất, càng là sử dụng một cái hồ lô, nện hôn mê bất tỉnh, nhất định không thật sự, mà là chiến đế làm sao có thể hội bại, hắn rốt cuộc là ai? Mặc dù là Diêm Vô Thần, tại bất hủ cảnh, muốn đánh bại Ma La chiến đế, cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Một cái đeo tơ vàng mặt nạ thải y nữ tử, tại hai đội thánh cảnh hộ vệ túm tụng xuống, đi vào sinh tử đài xuống, cười nói, Diêm Vô Thần làm không được sự tình, hắn chưa hẳn làm không được, bởi vì, hắn từng tại cùng cảnh giới, đã đánh bại Diêm Vô Thần, thải y nữ tử ra thịt như là băng tinh thần ngọc, toàn thân yên hà lượn lờ. Thướt tha thân thể như ẩn như hiện, mặt nạ trên mặt do một cây tơ vàng dệt thành, vật che chắn ở hai con ngươi phía dưới khuôn mặt, tơ vàng dưới mặt nạ có một cây lưu tô sợi dây chuyền, phát ra leng keng tiếng va chạm. Thải in nữ tử khí chất cao quý, mặc dù là tu vi tuyệt đỉnh thánh vương, đứng ở trước mặt nàng đều nhịn không được sinh ra tự ti chi tâm. Tại cùng cảnh giới, đánh bại Diêm Vô Thần, điều này sao có thể? Một vị mặc huyền trường bào màu đen minh tộc đại thánh, căn bản không tin lời của nàng. Trương Nhược Trần đánh bại Diêm Vô Thần sự tình, tại Côn Luân giới công đức chiến trường, đích thật là không người không biết, không người không hiểu. Thế nhưng mà, địa ngục giới quá rộng lớn, rất nhiều tu sĩ lại quanh năm bế quan tu luyện, không hỏi thế sự, không có nghe đã từng nói qua, tự nhiên là rất bình thường. Thậm chí trong bọn họ có không ít tu sĩ căn bản không biết có Trương Nhược Trần nhân vật như thế. Thải nữ tử nói, tên của hắn gọi là Trương Nhược Trần, Hàm Tây Đại Thánh, nếu ngươi không tin, có thể phái người đi thăm dò, có lẽ rất nhanh sẽ có kết quả. Minh tộc đại thánh Hàm Tây phất phất tay, phái một vị thuộc hạ tiến đến điều tra. Sau đó không lâu, một phần tư liệu xuất hiện tại Hàm Tây đại thánh trong tay, thượng diện ghi lại Trương Nhược Trần hết thảy tin tức. Ân, Hàm Tây đại thánh chứng kiến trong đó thứ nhất nội dung, trong mắt sinh ra hàn ý, nói, tộc của ta vậy mà có nhiều như vậy thiên kiêu chết ở trong tay của hắn, mà ngay cả Hắc Ám chi tử đều bị hắn chém giết, cùng Hàm Tây đại thánh đồng dạng, rất nhiều không biết Trương Nhược Trần thân phận tu sĩ đều đi điều tra. Thế nhưng mà chứng kiến điều tra kết quả về sau, bọn hắn cả đám đều lòng đầy căm phẫn, lửa giận vạn trượng, cảm thấy Trương Nhược Trần là địa ngục giới công địch, có lẽ giết chi cho thống khoái. Trong tay của hắn dính đầy địa ngục giới tu sĩ máu tươi, rõ ràng còn dám đến vận mệnh thần vực. Mà là chiến đế mặc dù bại, thế nhưng mà địa ngục giới cường giả xuất hiện lớp lớp, tất có cái thế đại thánh có thể chạm hắn. Trương Nhược Trần không để ý đến sinh tử đài hạ những địa ngục giới kia tu sĩ, dò xét xuất thủ trường đặt tại Ma La chiến đế đầu vị trí, điều động tinh thần lực rót đi vào, muốn siêu tầm trí nhớ của hắn. Thế nhưng mà, tinh thần lực mới vừa tiến vào Ma La chiến đế sọ nội, đã bị một cỗ thần lực nghiền nát, một cỗ càng cường đại hơn tinh thần lực phản kích, đem Trương Nhược Trần chấn đắc một liền lui về phía sau mấy chục bước. Khóe miệng chảy ra thánh huyết, là thần lực lượng tại thủ hộ trí nhớ của hắn cùng thánh hồn. Trương Nhược Trần lau đi khóe miệng thánh huyết, tỉnh táo suy nghĩ làm cho Ma La chiến đế mở miệng biện pháp. Sau một lúc lâu, thì Thảo tự nói mà nói, Sinh Tử Đài ngược lại là một chỗ tuyệt diệu địa phương. Tại Sinh Tử Đài xuống, Trương Nhược Trần thấy được Huyết Đồ thân ảnh, hướng hắn chỉ tới, nói, đi lên, sư huynh, cái này Sinh Tử Đài, không thể tùy tiện treo lên. Huyết Đồ dùng sức lắc đầu, sợ bị Trương Nhược Trần tính toán, leo lên Sinh Tử Đài, sinh tử không khỏi mình. Huyết Đồ là một cái tiếc mệnh chi nhân, há có thể không chú ý cẩn thận một ít. Trương Nhược Trần ánh mắt trừng, nói, ngươi xác định không được sao? Huyết Đồ bị Trương Nhược Trần ánh mắt trừng được trong lòng hoảng hốt, liếm liếm bờ môi, cuối cùng nhất, kiên trì, từng bước một đi đến Sinh Tử Đài biên giới, chết sống không dám bước vào đi vào. Hắn nói, sư huynh, có cái gì có thể đến giúp chỗ của ngươi sao? Đem trên người hắn áo giáp cát, cho ta trói lại. Trương Nhược Trần chỉ hướng trên mặt đất Ma La Chiến Đế. Nói như thế, Huyết Đồ nuốt xuống một miếng nước bọt, nhắc nhở, hắn là Ma La Chiến Đế, thân phận không giống bình thường. Trói lại hắn, hội đem chọn cái Ma La gia tộc đắc tội, ngươi như thế nào còn đứng ở bên ngoài, muốn ta tự mình đem ngươi mang đi vào sao? Trương Nhược Trần lạnh lùng nói. Huyết Đồ thật sự có chút sợ Trương Nhược Trần, cuối cùng nhất nện bước cứng ngắc hai chân đi vào tiến Sinh Tử Đài. Tại thời khắc này, Huyết Đồ có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng có vô số ánh mắt rơi xuống trên người của hắn, trong nội tâm đắng chát và khổ sở. Ta chỉ là đi ngang qua xem náo nhiệt mà thôi, tại sao lại bị đổ lên danh tiếng đỉnh sóng? Sớm biết như vậy, không nên tới, cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ làm sằng làm bậy, nhất định cũng sẽ bị đánh lên. Địa ngục giới công địch, nhãn hiệu, Huyết Đồ biết rõ Ma La Chiến Đế uy danh, do dự, nói, thật sự muốn làm sao như vậy? Một vị đại thánh, không phải nói buộc có thể buộc được. Một khi hắn tỉnh lại, coi như là 10 căn phược thánh tỏa, đều có thể nhẹ nhõm bước đứt. Trương Nhược Trần đem một căn bạch cốt cây roi, ném cho Huyết Đồ, nói, dùng cái này, đây là, cốt U Hoàng đã từng sử đã dùng qua chuẩn chí tôn thánh khí. Huyết Đồ hai tay bưng lấy bạch cốt cây roi, cảm khái ngàn vạn, Trương Nhược Trần thật là so thần đô giàu có, tiện tay xuất ra thứ đồ vật, đều là chí bảo, đáng tiếc, làm giàu thì thường không có nhân đức. Có nhiều như vậy bảo vật, còn muốn hắn đi bán đất phong, thậm chí muốn bán hắn thánh huyết cùng thánh thân thể. Huyết Đồ trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, song tay lại không có dừng lại, đem Ma La Chiến Đế trên người áo giáp màu đen lột bỏ, biến thành một cỗ trơn bóng đại hán thân hình, lưng hùm vai gấu, không mảnh vải che thân. Cái kia hình ảnh thật sự có chút cay con mắt. Đem áo giáp màu đen nâng trong tay, dò xét một phen, đúng là một kiện quân vương thánh khí. Huyết Đồ cảm giác trong nội tâm càng thêm không công bằng. Đồng dạng là đại thánh, đồng dạng là thần tử, dựa vào cái gì Trương Nhược Trần toàn thân đều là chí tôn thánh khí, Ma La Chiến Đế toàn thân đều là quân vương thánh khí, mà hắn Huyết Đồ hỗn được thảm như vậy, không có cái gì. Liền một kiện như dạng thánh khí đều không có, liền đất phong đều không có, liền nhân sinh tự do đều không có. Thảm nhất đại thánh, không phải ta không ai có thể hơn. Huyết Đồ chầm chầm hướng trần chuồng, khỏa thân, thể, nằm ở Sinh Tử Đài bên trên Ma La Chiến Đế. Lại lắc đầu, nói, không, còn có so với ta thảm hại hơn. Ít nhất ta còn có cơ bản nhất tôn nghiêm. Ma La Chiến Đế tỉnh lại về sau, phát hiện mình không có chết, lập tức thở dài một hơi. Dù sao, tại Sinh Tử Đài bên trên chiến bại, ý nghĩa hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà rất nhanh, hắn thì có một loại sống không bằng chết cảm giác. Bởi vì, phát hiện mình như trước vẫn còn Sinh Tử Đài bên trên. Hơn nữa bị lột được tinh quang. đang bị vô số ánh mắt chằm chằm vào, mà là chiến đế là bực nào thân phận nhân vật, phi thường quan tâm mặt của mình, gặp như thế vô cùng nhục nhã, trong cơ thể lửa giận như muốn đốt diệt toàn bộ địa ngục. Trương Nhược Trần, bổn đế cùng ngươi bất cộng đái thiên. Mà là chiến đế hai tay phát lực, bộc phát ra chói mắt thánh quang, muốn bức đứt chói khóa tại trên thân thể bạch cốt cây roi. Nhưng là, hắn vừa mới phát lực, bạch cốt cây roi bên trên, liền hiện ra đại lượng chí tôn minh văn, bộc phát ra chí tôn chi lực, phản tác dụng tại trên người hắn, đưa hắn toàn thân lực lượng đánh tan. Trương Nhược Trần đáp một thanh kim chói thánh ghế dựa, ngồi ở sinh tử đài trung tâm vị trí, trong tay cầm lấy bạch cốt cây roi, nói, một kiện chuẩn chí tôn thánh khí, ngươi là tranh không ngừng, đừng uổng phí khí lực. Căn này bạch cốt cây roi là do một đầu thần long cột sống luyện chế mà thành, là đã vượt qua 7 lần quân vương thiên kiếp cổ khí, bên trong thai nghén ra đại lượng chí tôn minh văn, bởi vậy đã có thể xưng nó là thất nguyên quân vương thánh khí, cũng có thể xưng nó vi chuẩn chí tôn thánh khí, từng là cốt tộc đại thánh phía dưới đệ nhất cường giả cốt u hoàng chiến binh. Mà là chiến đế không phục, tiếp tục giãy giụa, thế nhưng mà lại bị Trương Nhược Trần không ngừng vung bay ra ngoài, mỗi một lần đều bị rơi nửa chết nửa sống. Ngươi giết ta đi. Mà là chiến đế nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cảm thấy mình đã không mặt mũi tiếp tục sống sót. Trương Nhược Trần dùng cười nhạo ngữ khí nói ra, cái này cũng đã chịu không được, ta nghe nói ngươi có thành thần chi tư, là Ma La gia tộc cùng Địa Thương thần quốc khó lường đại nhân vật. Hiện tại xem ra cái gọi là thành thần chi tư hoàn toàn chính là một cái chê cười. Mà là chiến đế diện mục dữ tợn, nói, ngươi đừng vội tiếp tục nhục nhã ta. Trương Nhược Trần chậm rãi mà nói, tiếp tục nói, thần chi tâm, không gấy bất nạo, ngươi mới thụ một chút như vậy nhục, tự tìm cái chết, nào có cái gì thần chi tâm. Nghe nói như thế, mà là chiến đế như gặp phải cảnh tình, hoàn toàn ngơ ngẩn. Thời gian dần trôi qua, hắn bình tĩnh trở lại, nói, ngươi nói không sai, hữu thần tâm người, có lẽ bất khuất, điểm ấy nhục nhã tính toán cái gì, chỉ cần bổn đế không chết, sớm muộn có một ngày, đem người dẫm nát dưới chân, nếu không muốn chết rồi, hiện tại nói cho ta biết, cái này chỉ vòng ngọc, ngươi là từ chỗ nào được đến. Trương Nhược Trần cầm trong tay không gian vòng ngọc, đi đến Ma La chiến đế trước người. Ánh mắt chìm lạnh mà hỏi, Ma La chiến đế cười to, ha ha, ngươi như muốn biết, lập tức buông ra bổn đế, quỳ xuống cầu khẩn, đây là biện pháp duy nhất. Trương Nhược Trần một quyền đánh vào Ma La chiến đế trên mặt, đưa hắn đánh cho mặt mũi tràn đầy là huyết, không có tác dụng đâu, tự tính toán ngươi giết bổn đế, cũng mơ tưởng bổn đế mở miệng, ngươi nên biết. Đại thánh ý chí, đến cỡ nào cường đại, mà là chiến đế vô dụng khuất phục, như trước cuồng tiếu. Trương Nhược Trần đứng người lên, đem khí tân chiến phủ ném cho huyết đồ, nói, biết rõ nên làm như thế nào sao? Huyết đồ liên tiếp phát mộng, nói, làm như thế nào? Đại thánh toàn thân là bảo, đem Ma La chiến đế từng khối sách phân xuống mua mất. Trước theo đại thánh chi huyết bắt đầu bán, lại bán hai chân hai chân, đại thánh chi tâm, đại thánh tái sinh cùng tự lành năng lực đều rất cường. Người ra tay muốn bắt niết tốt đúng mực, đừng thoáng cái đưa hắn giết chết. Đại thánh chi tâm, đại thánh hai tay hai chân, ít nhất có thể nhiều lần bán 10 lần. Ngươi nói đúng không? Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối đều rất nhạt nhưng... Thế nhưng mà, nghe vào Ma La chiến đế trong tai, lại giống như gặp sấm đánh, sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán, hận không thể lập tức chết đi, không thể khinh địch như vậy muốn chết. ta phải kiên cường còn sống. Ta có thành thần chi tư, cũng muốn thành công thần chi tâm. Phải bất khuất, mà là chiến đế trong nội tâm. Như thế mặc niệm, huyết đồ cầm trong tay khí tân chiến phủ cánh tay, có chút như nhũn ra. Bởi vì lời giống vậy, hắn cũng sớm đã nghe qua một lần. Loại này muốn đem Ma La gia tộc đắc tội đến chết sự tình. Tại sao phải để ta làm? Người mình không thể làm sao? Huyết đồ rất phiền muộn, càng thêm hối hận sang đây xem náo nhiệt. Trước Trương Nhược Trần cùng Ma La chiến đế giao thủ thời điểm, hắn còn nội tâm mừng thầm, cho rằng Ma La chiến đế có thể giết Trương Nhược Trần cái này ma đầu. Đáng tiếc, huyết đồ nói, sư huynh, ngươi là rất nghiêm túc sao? Ngươi cảm thấy, ta là đang nói đùa. Ngươi nếu là không hạ thủ được, không bằng chuyến tới đó, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ bán đi. Trương Nhược Trần lạnh túc nói, làm sao có thể không hạ thủ được? Ta huyết đồ giết người như ngoé, sao lại lòng dạ đàn bà? Huyết đồ dẫn theo khí tân chiến phủ, hướng Ma La chiến đế đi tới. Ma La chiến đế cũng không sợ chết. Thế nhưng mà giờ phút này, ngoại trừ trong mắt bên ngoài, toàn thân mỗi một tấc cơ bắp cùng làn da đều đang run động. Sinh tử đài bốn phía tu sĩ đã là kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Trương Nhược Trần cùng huyết đồ cũng dám làm như vậy. Ở đây một ít thánh giả cảnh, thánh vương cảnh tu sĩ, nhưng có chút động tâm. Nếu quả thật có thể đạt được Ma La chiến đế đại thánh huyết, đại thánh cốt, hoặc là đại thánh tâm, đại thánh phổi, đối với bọn họ tăng lên tu vi cùng tìm hiểu đại thánh cảnh giới, nhất định là có trợ giúp cực lớn. Trương Nhược Trần, người gan lớn trùm trời, lại dám nhục nhã ta Ma La gia tộc chiến đế, còn không ra nhận lấy cái chết. Ma La gia tộc năm tôn đại thánh đã tìm đến, một vị trăm cái gông cảnh, bốn vị bất hủ cảnh, tuổi không cao hơn Thiên Tuế. Rất hiển nhiên, đều là thú thiên đại yến dự tiệc người. Trương Nhược Trần nói, Ma La chiến đế dẫn ta tiến sinh tử đài, dục muốn giết ta, ta vẫn không thể phản kích sao? Các ngươi nếu muốn cứu hắn, liền leo lên sinh tử đài, cùng ta một trận chiến. Tại dưới đài hô to gọi nhỏ, tính toán cái gì bổn sự? Ma La thiên nhanh chóng chính là năm vị đại thánh phía dưới duy nhất trăm cái gông cảnh cường giả, bước đứt bảy đạo gông xiềng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đánh bại Ma La chiến đế, giết hắn đi là, vì sao phải nhục nhã hắn? Ngươi như vậy cổ động ta giết hắn, chẳng lẽ là bởi vì sau khi hắn chết, ngươi có thể làm Ma La gia tộc bổ nhiệm mới chiến đế? Trương Nhược Trần nói, Ma La thiên nhanh chóng bị hỏi đến nghẹn lời, nội tâm tức giận, không biết nên trả lời như thế nào. Bên cạnh một vị Ma La gia tộc bất hủ cảnh đại thánh nói, ngươi nhục nhã Ma La chiến đế là nhục nhã toàn bộ Ma La gia tộc. Từ nay về sau, chúng ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ma La gia tộc đại thánh chỉ biết kêu gọi sao? Có bản lĩnh, sinh tử đài bên trên một trận chiến. Trương Nhược Trần nói, đánh thì đánh, chả lẽ lại sợ ngươi? Một vị khác Ma La gia tộc bất hủ cảnh đại thánh đã bị Trương Nhược Trần tức giận đến giận sôi lên, cầm trong tay thánh mâu, muốn giết đến tận sinh tử đài. Ma La thiên nhanh chóng liền tranh thủ hắn ngăn lại, truyền âm nói, Trương Nhược Trần không phải chuyện đùa, mà ngay cả chiến đế đều bại bởi hắn, ngươi bên trên đi chịu chết sao? Trương Nhược Trần lại nói, Ma La gia tộc đại thánh còn là một đám hạng người ham sống sợ chết, có thể nghĩ đại thánh phía dưới khẳng định càng thêm không chịu nổi. Các ngươi nếu là sợ chết, có thể đồng loạt ra tay, ta toàn bộ tiếp được là. Vị kia cầm trong tay thánh mâu bất hủ cảnh đại thánh cũng chịu không nổi nữa, cảm thấy Trương Nhược Trần tội đáng chết vạn lần, hét lớn một tiếng, cho dù chết cũng không thể khiến ngoại nhân cảm thấy chúng ta Ma La gia tộc đại thánh rất sợ chết. Chiến, giấy rùa Ma La Thiên nhanh chóng áp chế. Hắn xông lên sinh tử đài. Đại thánh cường đại uy thế. Tịch thiên cuốn địa, trong tay thánh mâu hóa thành một đầu ngân đúc nộ long. Hướng Trương Nhược Trần xung phong liều chết mà đi. Cho ta quỳ xuống. Trương Nhược Trần đứng tại nguyên chỗ bất động, phóng xuất ra chân lý giới hình, không gian lĩnh vực, hư thời gian lĩnh vực, tam trọng hằng cổ chi đạo ẩn chứa lực lượng, đồng thời đè xuống, lập tức, vị kia bất hủ cảnh đại thánh, bị ép tới dừng bước lại, toàn thân cốt cách bảo hưởng, đứng tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích, hai chân run rẩy không ngừng, hắn cắn răng kiên trì. Không có quỳ xuống, đại thánh ý chí cùng lực lượng, quả nhiên không phải chuyện đùa. Trương Nhược Trần ngón tay bắn ra, một đạo thời gian ấn ký bay ra ngoài, đánh trúng lồng ngực của hắn. Lập tức, vị kia bất hủ cảnh đại thánh hao tổn trăm năm thọ nguyên. Thân thể trở nên suy yếu, rốt cuộc ngăn cản không nổi tam trọng hằng cổ chi đạo áp chế. Hai chân trùng trùng điệp điệp quỳ xuống. Trương Nhược Trần, ngươi, ngươi tội đáng chết vạn lần. Vị kia bất hủ cảnh đại thánh, không cam lòng gào thét, trong mắt lộ vẻ khuất nhục. Quỳ xuống một khắc này, trong cơ thể của hắn, phóng xuất ra đại lượng lôi điện, làm cho cả sinh tử đài hóa thành một tòa lôi điện không gian. Sinh tử đài xuống. Mặt khác bốn vị Ma La gia tộc đại thánh, toàn bộ đều chịu phẫn nộ, liều lĩnh xông lên sinh tử đài. Bọn hắn hét lớn, đồng loạt ra tay, trấn áp Trương Nhược Trần. Vì Ma La gia tộc vinh quang mà chiến, giết, trấn áp Trương Nhược Trần, hành hạ đến chết huyết đồ. Đang định cho Ma La chiến đế lấy máu huyết đồ, nội tâm cực độ phiền muộn, cảm giác mình rất người vô tội. Địch nhân của các ngươi rõ ràng là Trương Nhược Trần. Tại sao phải hành hạ đến chết ta? Ta cũng là bị buộc. Trương Nhược Trần vô luận là đối phó Ma La chiến đế, hay vẫn là chọc giận Ma La gia tộc năm vị đại thánh. Ngoại trừ muốn ép hỏi Mộc Linh Hy hạ lạc, càng là muốn dẫm áp Ma La gia tộc, tại địa ngục giới lập uy, chấn nhiếp cái khác tất cả thế lực lớn cừu địch. Làm cho bọn hắn minh bạch, cùng hắn Trương Nhược Trần là địch, chính là sống không bằng chết kết cục. Nếu không, cừu gia liên tục không ngừng tìm tới cửa, chính là một kiện vạn phần đau đầu sự tình. Cách Trương.